Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, chương 385, năng lượng ánh sáng khoát lưỡi đao. Nhiệt độ cao trọng áp. Ngày mùng 9 tháng 2, thứ 3, tiểu tuyết, tháng 2 tiết đầu mùa. Tựa như Nga sợi thô bay là tả. Sáng sớm hạ một hồi, rất nhanh liền ngừng. Ấm áp ánh mặt trời chiếu, toàn bộ Indigo Plateau rát lên hào quang màu vàng óng. Chủ hội trường ngân sắc trong chậu than, môn chờ lông vũ chỗ nhóm lửa thánh hỏa, màu cam hỏa diễm nhảy nhót, quần áo áo choàng lan, nhìn chăm chú thánh hỏa thật lâu, lâm vào trầm tư. Lúc đầu, giới này đại hội quán quân phần thưởng chỉ là siêu công ty cung cấp tiền thưởng cùng Premier Bo. Có thể nói không hề có thành ý, có thể nói, nếu là giới trước chất lượng đáng lo Indigo Plateau Conference, thì cũng thôi đi. Giới này đại hội, có Lục lão sư dự thi, càng có Red, giáo sư ốc bọn người trợ trận. Lan thực sự không có ý tứ đem khô cằn tiền thưởng cầm ra. Cho nên nói, phần thưởng đã định, tiểu lão đầu Tamaran vuốt râu, cười híp mắt hỏi, đúng vậy, môn chờ bất diệt lông đuôi. Còn thừa lại một cây. Lan gật đầu. Hai vị tuyển thủ đều có hỏa hệ tinh linh. Cũng rất thích hợp. Truyền thuyết tinh linh trên người tài nguyên. Tự nhiên không giống phổ thông tra câu đơn giản như vậy. Huống chi. Cũng không phải môn trơ trên người mỗi cái lông vũ. Đều có thể lấy ra điểm thánh hỏa dùng. Có thể nói. Căn này lông đuôi. Có thể tính làm màu đỏ chi vũ thấp phối bản. Tamaran hội trưởng cũng không có gì dị nghị. Trầm ngâm nói, chiêu thức máy móc đâu? Có thể cân nhắc, Lan nói, tại hai người thương nghị một lát, hội trường tiếng hoan hô dần dần tăng vọt. Indigo Plateau Conference trận chung kết, chính thức kéo ra màn che. Hoan nghênh mọi người, đi vào Indigo Plateau Conference tổng quyết tái hiện trường. Hàng quay Rotom tại trong hội trường xoay quanh, cũng có thấp phối bản Magnemite sung làm thợ quay phim. Hình tròn chủ hội quán phi thường náo nhiệt, bầy các thành viên vờn quanh lấy giáo sư ốc ngồi xuống. Đầu tiên cho mời, đến từ Zoto Trác Hùng tuyển thủ. Trác Hùng dáng người khôi ngô, màu da đen nhánh, ngoài 30, hắn cũng không thường dùng mạng lưới. Nhưng khi siêu V-on 1 xuyên 6 tin tức, truyền đến trong tai, vẫn như cũ mang cho hắn khó nói lên lời rung động. Nhưng có lẽ, trận đấu này, siêu V-on lên không được cũng khó nói. Lục Dã đăng tràng thời điểm, tiếng hoan hô lại lần nữa tăng vọt. Vị này đến từ Đông Hoàng Mỹ thiếu niên, mang cho đại hội quá nhiều tên tràng diện. Tại tổng quyết tái trên sân khấu, chỉ có thực lực mới có thể mang đến tới gồm cả nhân khí. Nghĩ đến thứ gì, Green dựng lấy lan can, quan sát xôi trào trận quán, tự ngạo mà nói, chúng ta đang đỉnh thời khắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Red đè ép ép vành nón, nhếch miệng lên, nghĩ đến ngươi thua cho ta thời khắc. Trận quán bên trong, thẳng đến hai người đi đến chỉ huy tịch, Lục Dã mới phát hiện ra Trác Hùng trên tay phải trang trí. Rét vòng tay, Lục Dã nhướng nhướng lông mi, vẫn giấu kín đến trận chung kết sao. Mặc dù mình cũng không tư cách nói người khác chính là... Mời xong phương tuyển thủ đồng thời phóng thích tinh linh. Trọng tài vung vẩy cờ xí. Tranh tài cái thứ nhất xuất ra đầu tiên. Là sớm định tốt. Trong trận đấu có thể thay phiên. Đi thôi. Trác Hùng xuất ra đầu tiên tinh linh. Là chỉ Bishop. Bishop toàn thân đều là lưỡi đao sắc bén. Bám vào màu đỏ khôi giáp. Nghe nói từ lưỡi đao liền có thể phán đoán loại này tinh linh thực lực. Keng. Mà Trác Hùng Bishop. Lăng lệ song đao trùng điệp, chợt phút chốc vung đi, dưới ánh mặt trời rạng rỡ lấp lóe, nhìn qua là không chịu thua đặc tính. Crystal nói khẽ, cỗ này mãnh liệt chiến đấu muốn, cũng không phải tinh thần lực có thể so sánh được. Bishop không ngừng cắt chặt chém chảm, làm một trận cơm tối. Giáo sư ốc ngẫu hứng xuyên liễu nói, lúc này mới buổi sáng, liền đã đói sao, chấm ngoặc kép. Gâu đỉnh lấy mắt cá chết nhả rãnh, nghiêm túc xem so tài. Crystal vỗ gâu đầu, đau, Lục Dã cũng đồng thời ném ra Pokeball. Ánh sáng trắng rơi vào sân bãi. Dưới ánh mặt trời, màu lông tuyết trắng xia phét. Cầm trong tay hành tây, ánh mắt sắc bén, tự tin cười một tiếng. Rát, làm tầm mắt của nó nhìn về phía đối diện. Tiếu Dung lại đình trệ ở. Rát, Sigma. Cái này cương đao, sợ là có thể trực tiếp đem ta hành tây đem cắt ra. Không có cử đi intimidate, đe dọa, đặc tính Arcanine sao? Trác Hùng nhíu mày, tại Arcanine intimidate, đe dọa, dưới, không chịu thua, ngược lại có thể kích phát bi sáp chiến đấu dục vọng. Nghịch thuộc tính, cũng có thể thử một lần. Trác Hùng trầm giọng nói, Secret, chói tai âm thanh, keng, bi sáp song đao trùng điệp, ma sát phát ra bén nhọn tiếng ồn. Làm cho hàng trước người xem biến sắc. Cùng lúc đó, bi sáp sách đao cấp tốc hướng về phía trước. Sáng loáng mũi đao hết sức chói sáng. Trực tiếp cho nó bổ lạc. Lục Dã nói. 4 lần yếu cách. Break break. Bổ ngói. Bạch mang sáng lên. Xia phét hành tây nhắm ngay chạm mặt tới bi sáp. Vào đầu vung xuống. Tránh đi sau sử dụng đập xuống. Trác Hùng thầm nghĩ. Trước tiên cần phải đem kia bạo kích gấp bội hành tây vỗ xuống. Bi sáp nghiêng người tránh tránh. Lưỡi đao ý đồ đem hành cán hoành đao chém vỡ. Âm vang một tiếng. Lưỡi đao cùng hành cán kích thích một chuỗi đốm lửa nhỏ. Cái này hành tây cứng như vậy sao? Khán giả trố mắt. Rát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Vịt vịt nước mắt kém chút bật cười. Trận này ra mang chính là ngâm độc hành tây. Là bản thể nha. Làm sao lại bị vuốt ve. Bi sáp cũng ý thức được không đúng. Lưỡi đao nhắm ngay xia phét ngực chém ra. Cương phong lăng lệ mà tới. Xia phét kịp thời sách thuẫn. Chống cự trước người. Bị đánh lui mấy thước đồng thời. Hành thuẫn trên lưu lại một đạo dữ tợn vết chém. Rát. Vịt vịt lúc này là thật khóc. Cái này cần có bao nhiêu hành nước chảy ra a? Rát, phẫn nộ vịt vịt, dài hành đột nhiên như thiểm điện, tựa như kỵ thương liên tục chọc ra. Chí mạng cận chiến, sướng ngôn viên kinh ngạc nói. Bi sáp bên này, vậy mà đỡ lại. Bi sáp mượn nhờ liên tục chạm cắt, đao mang sen lẫn thành kín không kẽ hở lưới. Đem vịt vịt đâm từng cái chống cự. Mồ hôi lạnh, từ bi sáp cái trán lăn xuống. Nếu là thư giãn dù là bất luận cái gì một giây đồng hồ. Chờ đợi nó liền chỉ có xuyên tim hạ tràng. Vận dụng liên chảm ngăn cản thế công. Kỹ xảo hoàn toàn chính xác rất khéo léo. Xem thi đấu Khu Lan. Trầm ngâm gật đầu. Còn có cơ hội. Trác Hùng ánh mắt run lên. Sucker Punch. Tập kích. Bang. Một tiếng. Bi sáp đón đỡ mở xia phét dài hành. Lưỡi đao bỗng nhiên chém xuống. Lại phút chốc thất bại. Làm nó khiếp sợ là mới còn tại đoạt công xia phét đã chạy tới xa hơn mấy mét. Đồng thời cực đại vô cùng dài hành bên trên tích xúc ánh nắng, dọc theo dài mấy mét cự hình năng lượng ánh sáng khoát lưỡi đao. Đồng thời còn tại không ngừng tụ lực. Đánh không trúng, ta liền dùng 40 mét đại đao cùng ngươi đánh. Lục Dã a tiếng nói. Xia phét Solar Blade. Trong chốc lát, vịt vịt gầm thét một tiếng, cầm trong tay dài hành tựa như kỵ sĩ vương trong tay thánh kiếm. Khoát lưỡi đao quang mang tăng vọt, dài hơn mấy mét ánh nắng khoát lưỡi đao. Tại thời khắc này hội tụ thành hình, Trác Hùng cùng Bi Sáp đều ngây ngẩn cả người. Ta đây mẹ nó đánh như thế nào đạt được đối diện. Dài tay đánh ngắn tay, kia cũng không hề dùng 40 mét đại đao đến đối tuyến A. Xia phét cầm trong tay Solar Blade, thần sắc lạnh nhạt, trong lòng vui mừng, loại thời điểm này, có phải hay không muốn nói cái gì lời kịch. Rát, hành đến, thân đao quang mang lóa mắt, Solar Blade vào đầu chém xuống, ánh sáng trắng tăng vọt mười mấy lần, trong nháy mắt đem bi sáp thôn phệ. Trên khán đài một mảnh yên lặng, cái này xia phét, nguyên lai mạnh như vậy sao? Có lẽ... chúng ta đều đánh giá thấp thực lực của nó. Rát, chấm ngoặc kép, xia phét miệng lớn thở dốc. Trong tay quang nhận khôi phục thành hành tây hình thái. Trong bụng kỳ tích chi chủng đều giống như bị tiêu hóa hết. chết đói vì tương đương có hay không thắng a. Siefet nhìn về phía đối diện, gió nhẹ lướt qua, Bisap té nằm vết rách dày đặc cái hố bên trong, phía sau tràn đầy ánh nắng bị bỏng vết cháy, gấp đôi kháng cỏ cũng có thể dây. Chấm ngoặc kép, chỉ là muốn đánh cái tiêu hao Lục lão sư. Khóe miệng kéo một cái, người đầy mẹ nó cũng có thể đánh chúng yếu hại mà. Zát, Siefet khoe khoang nâng lên lồng ngực. Vị này khiêm tốn mà cường đại màu trắng kỵ sĩ. Thu hoạch ở đây tất cả người xem gieo hò. Trận này Lục Dã trạng thái rất không tệ nha. Giáo sư Ốc hài lòng gật đầu. Trận đầu cầm xuống. Satoshi bóp quyền gieo hò. Lục lão sư cố lên. Mà trên màn hình, chắc hùng ảnh chân dung bên cạnh 6 cái Pokebo đồ tiêu. Một viên đã ảm đạm đi. Còn có cơ hội, chắc hùng trầm giọng tự nói. Bisap tạo thành không nhỏ tổn thương. Giống vừa rồi loại kia kinh khủng Solar Blade. Ở đây cũng không có năng lượng tiếp tục để nó thi triển. Trở về đi, Lục Dã móc ra Premier Bo. Thu hồi Siefet, gặp Lục Dã thu hồi Siefet. Chắc hùng nghiệm chứng mình phỏng đoán. Quả nhiên, nó đã không có năng lực tái chiến. Một đổi một không thua thiệt. Chắc hùng đưa tay, ném ra xuống một viên cao cấp cầu. Đi thôi, Camerup, màu vỏ quýt Camerup, gánh vác hai ngọn núi lửa giống như bướu lạc đà. Nghe nói ẩn chứa trong đó nhiệt độ cao dung nham, sẽ ở phẫn nộ lúc phun trào. Quả thực liền là cự hình núi lửa hoạt động. Đông, Camerup ngột ngạt ra đời. Kia núi lửa bướu lạc đà mang tới mãnh liệt cảm giác áp bách, làm cho người xem không khỏi ngừng thở. Cảm giác nhiệt độ lập tức tăng lên. Cái này eruption, phun lửa, thật sẽ không đem sân bãi cho burn up, đốt hết. À, chấm ngoặc kép, Lục lão sư cũng cử đi hỏa hệ tinh linh. Đông, ngao ô tương đương. À, cây nai nhe răng cười một tiếng, lộ ra cơ trí ánh mắt. Husky hoàn toàn xem như Alaska đến nuôi a. Lục Dã che mặt, nghĩ nghĩ, cầu cầu cũng có thể cũng không có gì ý đồ xấu. Chỉ là ăn được nhiều một ít. Ầm ầm, Trác Hùng dẫn đầu hạ lệnh eruption, phun lửa, Camerup trên lưng bướu lạc đà, vang lên trầm muộn tiếng ầm ầm. Ánh lửa đột nhiên trùng thiên, kịch liệt nhiệt độ cao hướng bốn phía khuếch tán, nóng bỏng nham tương dâng trào hướng Akainai. Lấy kinh khủng nhiệt độ cao, lại thêm cấp tốc làm lạnh, dung nham hoàn toàn có thể đem đối thủ trong nháy mắt miểu sát. Thử á, sóng nhiệt cuồn cuộn, màu trắng khói đặc khuếch tán, nham tương tán phát nhiệt độ cao bóp méo không khí. Đích, đào hang, sao? Trác Hùng nhìn về phía thình lình rộng mở cửa hang, âm thanh lạnh lùng nói, ớt quét, địa chấn, ầm ầm, Camerup bundos, đạp mạnh. Mặt đất đột nhiên hạ xuống, chia ra thành chấn động bản khối. Địa lay còn tại hướng hang động chỗ kéo dài. Extreme speed, thần tốc, Lục Dã trầm giọng nói. Thái Sơn áp đỉnh, cũng không phải là chiêu thức. Chỉ là bằng vào địa hình chống cự eruption, phun lửa, à cây nai, lưng trên lông bờm đều là cháy đen. Mượn nhờ extreme speed, thần tốc, bỗng nhiên vọt lên, tựa như mây đen ép thành. Trác Hùng ngẩng đầu nhìn về phía kia tới gần bóng đen. Khóe mắt giật một cái. Đông, giống, chấm ngoặc kép, Camerup vang lên trầm muộn gầm nhẹ. Bị đâm đến rất là chật vật. Mượn nhờ bundos, đạp mạnh, cưỡng ép ổn định thân hình. Thổ hoàng sắc gợn sóng. Hướng Akainai khuếch tán. Akainai nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng dạng bundos, đạp mạnh, mặt đất. Đem lão tử lông đều đốt rụi, bồi thường tiền, bundos, đạp mạnh, dung chuyển va chạm tại cùng một chỗ, trèo chống Camerup mặt đất trực tiếp hạ xuống, Camerup ở phía sau chi trọng thương dưới, ấm vang quỳ dạp xuống đất, mặt đất hệ áo nghĩa, chấm ngoặc kép, Green ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn vậy mà cũng có thể lãnh hội đến như thế đúng chỗ, kia là mặt đất áo nghĩa. Chỉ có Green cùng Giovanni mới nắm giữ. Không, còn phải tính đến cái Silver. Kết thúc, Red thấp giọng phán đoán suy luận. Camerup, lava bloom, phun khói. Nồng đậm sóng nhiệt từ núi lửa bướu lạc đà chỗ tuôn ra. Kinh khủng tiếng nổ rung chuyển cả tòa sân bãi. Ngao ô, huyền không. Akainai toàn thân tắm rửa tại màu da cam tiếp cận ngọn lửa màu vàng bên trong. Không sợ chạm mặt tới khói trắng. Đốt cháy khét lông bờm tại hỏa diễm thiêu đốt thời điểm một lần nữa tỏa sáng bóng loáng quang. Trạch, flare blitz, thiểm diễm trùng phong, đông. Toàn bộ trận quán vì đó rung chuyển. Khán giả khó có thể tin nhìn về phía bay lên camera. Loại kia quái vật khổng lồ. Tại bọn hắn trước mắt bị trực tiếp đụng bay. Về sau, ầm vang rơi xuống đất. Camera đánh mất năng lực chiến đấu. Ngao ô, Akainai xoay người, hướng phía Lục Dã Cơ Chí cười một tiếng. Trên khán đài, khán giả mặt lộ vẻ mờ mịt. Đây là cái gì lực trùng kích a? Chấm ngoặc kép, nhiệt độ cao trọng áp. Là cái này, Đông Hoàng trong truyền thuyết tinh linh. Màn hình lớn trên mặt bàn. Chắc hùng ảnh chân dung hạ viên thứ hai Pokebo. Ảm đạm đi, bốn phía nghị luận vang lên. Chắc hùng trong lòng trầm xuống. Cúi đầu ngắm nhìn mình rét vòng tay. Ta dù sao cũng là hòn đảo thí luyện đột phá người. Trở về đi, Lục Dã nâng lên Luxury Bo. Thu hồi Akainai, Trác Hùng hơi sững sờ. Akainai thể lực, nhìn qua không phải cực kỳ khỏe mạnh sao? Vẫn là nói, chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Lên đi, Magnezon. Trác Hùng cảm thấy, mình lại đi. Dáng như UFO đĩa bay Magnezon, bồng bềnh giữa không trung, ở giữa đèn báo hiệu lấp lóe hồng quang, hai khối móng ngựa tạo hình nam châm, dũng động mãnh liệt dòng điện, màu xanh đậm từ lực hấp thụ lấy sắt từ treo quấn chung quanh. Cái này Magnezon, Takeshi đối với cái này Magnezon, có chút ấn tượng, vòng bán kết bên trên, hoàn thành một xuyên ba hành động vĩ đại, nhìn. Là từ lực cùng điện lực hai đầu vận dụng. Giáo sư ốc sờ lên cằm. Bỗng nhiên cười phổ cập khoa học. Cái kia màu đỏ đèn chỉ thị không phải con mắt. Hai bên trái phải nhìn ngơ ngác lỗ tròn. Mới là con mắt nha. Lục Dã tuyển thủ. Cử đi Sylveon. Sướng ngôn viên cao giọng nói. Hoa lệ yêu nhã Sylveon lại lần nữa đăng tràng. Ở đây vô luận nam nữ già trẻ. Cũng không khỏi phát ra một tiếng thở nhẹ. Thật xinh đẹp, chấm ngoặc kép, tại vòng bán kết trên một xuyên 6 Sylveon, chấm ngoặc kép, Trác Hùng trong lòng siết chặt, trong lòng tự an ủi mình. Đánh xong vòng bán kết, tình trạng của nó không có lý do khôi phục được nhanh như vậy. Bố y, mãnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trác Hùng bỗng nhiên có chút hoài nghi. Magnezone, khóa chặt, Magnezone bốn phía dũng động mãnh liệt từ lực. U hình sắt rời xuống, một mực khóa chặt Sylveon, nhưng Sylveon trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ, lại làm cho Trác Hùng chấn động trong lòng, dùng từ lực khóa chặt lại nó. Quick Attack giao phó Sylveon cao tốc, tại yêu tinh làn da da chỉ dưới, dáng người mang tới đặc biệt mỹ cảm, đám người vẫn đắm chìm trong kia yêu nhã dáng người bên trong. Đã thấy Sylveon đã nhảy nhót đến Magnezone sau lưng. Thừa dịp hiện tại, giữa không trung Sylveon, quả thực là tốt nhất bia ngắm, Flash Cannon. Keng keng, lơ lửng Magnezone bốn phía đinh sắt, tại kịch liệt vận chuyển hạ hội tụ cùng một chỗ. Flash Cannon mở rộng khí lãng, cột sáng màu trắng mãnh liệt mà ra. Bố y, thăng huyền mãnh, Sylveon trước người, triển khai màu hồng óng ánh laser green, bức tường ánh sáng, đỉnh lấy tường thuẫn. Ba, một tiếng, băng gấm khinh thường đem suy yếu sau cột sáng đánh tan. Về sau nhảy lên Magnezone đỉnh chóp. Một phát đầu chùy đem UFO đánh rơi xuống mặt đất. Oanh, cái đó là Double S, xả thân va chạm, Sylveon đấu pháp cũng quá hung hãn. Lục Dã có chút khẩn trương, nhưng nghĩ nghĩ, bạo lực lại chỉ đối với mình ngạo kiều Sylveon. Cảm giác cũng rất không tệ. Tiếp tục. Lục Dã a tiếng nói, ma pháp hỏa diễm, tất tất khói bụi bay lên, cái hố bên trong Magnezone ý đổ lại lần nữa lơ lửng. Không có kết quả về sau, chói mắt phóng điện từ bốn phương tám hướng thoát ra. So Pikachu Thunderbolt, uy lực còn muốn lớn. Takeshi liếc qua bên cạnh lam áo jacket thiếu niên, trong lòng tự nhủ, đánh Peter Jim thời điểm. Pikachu Thunderbolt, uy lực có thể so sánh cái này mạnh hơn nhiều. Chói mắt điện quang, đôm đốp rơi vào Sylveon trên thân. Nơ con bướm tuôn ra chói lọi cuồng bạo màu cam hỏa diễm. Cái này tựa như thở dài mạnh đặc biệt phong, làm cho Trác Hùng tâm tình nặng nề. Căn bản, không có cách nào tạo thành tổn thất. Bố y, thăng huyền mãnh, cho lão nương chết. Oanh, cùng Togepi ôn hòa hỏa diễm khác biệt. Cuồng bạo liệt diễm đột nhiên đem Magnezone thôn phệ. Tại kịch liệt tiếng nổ bên trong, Sylveon đưa lưng về phía Magnezone. Nhẹ nhàng vung vẩy băng gấm, đá vụn vẩy ra, toàn bộ sân bãi vẫn bao phủ tại Magnezone còn sót lại từ lực ở trong. Toàn trường yên tĩnh, mặt lộ vẻ chấn kinh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.